Lạc Tuyết Thành bài, chương 5, góc truyện audio.com. Tuyết Cầu một đường chạy như bay, rốt cục chạy tới Thái Sơn trước khi mặt trời lặn rồi. Ở phụ cận dọc đường đi đã có vài yêu tinh đồng loại, mang theo vẻ mặt cô đơn. Top 5 top 3 bắt đầu trở về. Chẳng lẽ đã kết thúc? Không thể nào, Tuyết Cầu túm lấy một tráng hán khóc tới mắt đỏ hoe hỏi, vị đại ca này, xin hỏi trinh thí lần này có phải đã kết thúc hay không? Đại ca cái đầu ngươi, ngươi không mở to mắt à, ta là giống cái. Tráng hán này từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa thêu hoa tức giận lau nước mắt, tại sao ai cũng cho ta là được. Ta dáng dấp chỗ nào không thanh tú? Tuyết Cầu lập tức bị dọa, bất quá rất nhanh lại phản ứng kịp, híp mắt cười hỏi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mắt ta không tốt, vị tỷ tỷ này, xin hỏi trinh thí lần này có phải đã kết thúc hay không? Chưa, yêu tình tỷ tỷ tức giận phất khăn lụa, lần này bọn họ bày phá trận gì gì đó, nói là kiểm tra yêu khí, phàm là yêu quái yêu khí quá tà đều không qua được. Ta dám thề với trời, ta từ nhỏ thiên tính thuần phát thiện lương đôn hậu, ta thật không nghĩ ra trên người ta tại sao có thể có tà khí. Ô ô ô, người nói coi ta nhìn có tà hay không? Nói xong, còn như làm nũng nắm cánh tay Tuyết Cầu lắc lắc. Tuyết Cầu vừa nhìn tỷ tỷ này trên mu bàn tay có lông hổ dài thiệt. Từ xưa tới nay hồ hồ bất đồng, nhanh chuồn thôi. Tuyết Cầu lập tức thay nụ cười thuần mỹ đáp, không tà, không tà, tỷ tỷ nhìn qua thật rất chất phác. Ánh mắt chuyển một vòng, chuyển tới những đồng bào trên đường hỏi, vậy mọi người trên đường đều là? Ừ, đều là không qua được cửa thứ nhất. Ách, cảm ơn vị tỷ tỷ chỉ điểm, tiểu sinh đi thử một chút xem. Tuyết Cầu học cái loại dáng vẻ tư văn của A Lạc và Hồ Hữu, tao nhã lễ độ tháo xuống móng hổ trên tay, hành lễ cáo từ. Sau đó y thở hỗn hển chạy lên cửa núi, thấy được đền thờ nhỏ được dựng lên tiên vân lượn lờ, bên cạnh là tiểu đạo đồng Mi Thanh Mục Tú đứng đó, chỉ huy mọi người trật tự đi qua đền thờ, có người thuận lợi đi qua đền thờ, dọc theo đường núi tiếp tục đi tới phía trước. Có người giống như là đụng phải một bức tường vô hình, bất kể là đi dọc đi ngang đều phí công, không qua được chính là không qua được. Tuyết Cầu đang trong đội ngũ xếp hàng, nhìn phía trước trung bình 10 người có một nửa quay về, tâm không khỏi khẩn trương bịch bịch nhảy loạn. Đột nhiên, phía sau có người vỗ vỗ bờ vai của y, vị huynh đài này, người biết đền thờ này dùng làm gì không? Chấm, Tuyết Cầu xoay người nhìn lại, người phía sau này ăn mặc thật đúng là kỳ quái, một thân màu đen bao từ đầu đến đuôi, chỉ lộ ra hai mắt để nhìn mà thôi, đôi mắt hai mí xinh đẹp này, nhìn có chút quen mắt, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, đại khái là bởi vì miệng bịt một lớp vải. Nhìn ánh mắt mỉm cười của người này một chút, Tuyết Cầu liền nhanh chóng đáp, đây đền thờ đo lường yêu khí, nếu người yêu khí quá tà liền không qua được, phải hồi phủ. Âu, hắc y nhân kia bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn huynh đài chỉ điểm. Không cần khách khí, nói xong, liền xoay người ra phía trước, tiếp tục nhìn đội ngũ từ từ tiến lên. Rất nhanh liền đến phiên Tuyết Cầu qua đền thờ, y hít sâu một cái, từng chút dịch chuyển về phía trước. Như vậy vạn nhất đụng phải cũng không quá đau. Ai ngờ hắc y nhân phía sau nhấc chân đạp y một cái, đừng chậm chạp lề mề, muốn qua thì động tác nhanh một chút. Tuyết Cầu tức giận vọt lên, xoay người vừa định mắng to, ngẩng đầu vừa thấy đền thờ, phát hiện mình đã ở phía bên kia, mừng như điên liền bỏ qua tức giận, cái gì cũng không nói liền bắt đầu ngây ngô cười lên. Mà phía sau hắc y nhân đạp y đi bộ như bình thường, sải bước đi qua đền thờ, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng có tự tin. Tuyết Cầu âm thầm phỏng đoán hắn có thể là cao nhân. Chúng ta cùng đi đi, trên đường cũng có một hảo hữu hàn huyên một chút. Hắc y nhân mời Tuyết Cầu. Tuyết Cầu nghĩ, nếu người này trên người không có tà khí thì không phải là người xấu, đáp ứng hai người cùng nhau lên núi. À, ta còn chưa tự giới thiệu mình, ta tên là Môi Cầu, còn ngươi? Thật trùng hợp, tên của ta khác ngươi một chữ, ta tên là Tuyết Cầu. Không trách được ngươi, trắng như tuyết, ha ha, không trách được ngươi đen như than, ha ha. Rất nhanh đến giữa sườn núi, mà đằng trước lại nổi lên một hàng dài, hẳn là cửa thứ hai. Môi Cầu hỏi Tuyết Cầu, trò gì đây? Không biết, đội ngũ dịch chuyển lên phía trước một đoạn, có thể nhìn thấy người đằng trước lọt qua cửa vẫn tiếp tục đi về phía trước, người không có vượt qua kiểm tra liền dọc theo một con đường khác xuống núi, nhưng kỳ quái là 8 trong 10 tên rớt đều hùng hùng hổ hổ. Lần này vượt qua kiểm tra là 5 người, xếp thành một hàng để cho một vị thần tiên lão huynh nhìn. Vị lão huynh này tướng mạo rất không tệ, nhưng vẻ mặt lãnh ngạo, một bộ cao cao tại thượng, còn che lỗ mũi giống như là người thấy cái mùi gì thối. Hắn chỉ vào lão nhân mày trắng đầu tiên, ngươi quá già rồi. Không hợp cách, trở về, lão nhân này vừa nghe, lập tức kích động, không già ta chỉ là bởi vì sùng bái thái thượng lão quân, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Ngươi nếu chê ta bộ dáng như vậy không tốt, ta đổi là được. Không biết đại tiên thích dáng vẻ gì? Vị thần tiên lão huynh này nhíu mày nói ba chữ, mỹ thiếu niên. Lời nói vừa dứt, lão nhân mày trắng trước mắt liền biến thành mỹ thiếu niên trắng nõn, mắt to, mi dài, cười một tiếng liền có hai má lúm đồng tiền, Tuyết Cầu coi như có thêm kiến thức. Nhưng thần tiên lão huynh vẫn khoát khoát tay nói, không được, không thể qua. Tại sao, ngươi là trồn hôi hả? Mỹ thiếu niên lập tức vẻ mặt co quắp, bắt đầu cà lăm. Ta biết ngươi rất cố gắng, giấu vô cùng tốt, người bình thường ngửi không thấy, nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi ngươi. Thật ngại, mời trở về, thiên giới không cho phép có mùi khác. Thường, ngươi trở về tu hành thêm mấy trăm năm đi. Vì vậy, vị Mỹ thiếu niên trồn hôi bị đuổi về. Vị thứ hai là một vị thanh niên, ngũ quan đoan chánh, vóc người thon dài, thần tiên lão huynh nhìn quanh không nhìn ra tì vết nào, liền hài lòng gật đầu một cái. Ừ, không tệ, thanh niên này vừa nghe giám khảo tán dương như thế, liền nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ đại nhân. Hắn không cười hoàn hảo, cười một tiếng trong miệng răng nhọn lộ hết ra ngoài, còn có một đầu lưỡi dài nhỏ phân nhánh. Cứ như vậy, lại không hợp cách, vị thứ ba là một vị tráng niên ngăm đen khỏe mạnh, bộ dáng cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc giám khảo kia nhìn cũng không nhìn hắn mấy lần đã nói không hợp cách. Tại sao, ta từ đầu tới đuôi đều là hình người, ta chỗ nào không được, ngươi nhìn quần áo ngươi mặc nửa người dưới là quần cộc da. Dê dày ra hồ, nửa người trên cũng là cái yếm đỏ, mặc quần áo không có phẩm vị như vậy còn muốn làm thần tiên. Ngươi về nhà làm ruộng đi, tráng niên nổi gióa, các ngươi là chọn người đẹp hay chọn tiên vậy? Chỉ cần ngươi về nhà tu luyện, bất kể là mỹ nhân dạng gì đều xuất ra, ngươi biến cho ta nhìn một chút. Tráng niên kia im lặng, phẫn nộ xuống núi. Vị thứ tư rốt cục đến phiên Tuyết Cầu, mặc dù y rất khẩn trương, nhưng lần này vượt qua kiểm tra lại dễ dàng ngoài ý liệu, giám khảo nhìn y một chút liền hỏi, ngươi bây giờ là nguyên hình. Tuyết Cầu gật đầu một cái, biết biến hóa thuật không? Một chút xíu, ngươi hợp cách qua đi. Chúng đội ngũ yêu tinh xếp hàng phía sau nghị luận ầm ĩ, trời sinh bộ dạng đẹp liền tốt. Ai, thói đời này thật không công bình, vì sao mẹ ta sinh ta bộ dáng này chứ? Vị thứ năm là, môi cầu, giám khảo nhìn hắn ăn mặc một thân đen nhánh tựa hồ không hài lòng lắm, Tuyết Cầu ở phía trước bên nhỏ giọng nói, ê, ngươi có thể biến mình xinh đẹp chút không? Môi cầu không có động tĩnh, cho đến khi giám khảo hỏi, biết biến hóa thuật không? Biết, biến xem một chút, môi cầu ngưng mắt nhìn ánh mắt giám khảo, giống như xem tâm lý của hắn, sau đó, xoay người một cái, nhất thời tiên vụ phiêu nhiêu. Chờ mọi người nhìn chăm chú thấy rõ, mới phát hiện môi cầu một đầu đen đen biến thành dáng vẻ hằng Nga tiên tử thướt tha mềm mại ôm Ngọc Thố trong ngực Tàm Ti Vũ Y, như có như không, mắt gợn sóng, tay an ủi Ngọc Thố, cơ thể còn có trận trận mùi thơm bay tới, thật là mỹ bất thắng thu. Hằng Nga tì tì, giám khảo thấy thế trợn mắt hốc mồm, nước miếng như thác nước nhiễu xuống, vươn tay nhào tới ôm môi cầu. Môi cầu, cười híp mắt hỏi giám khảo, đại nhân, có thể thông qua chứ? Vị thần tiên lão huynh rốt cục ý thức được mình quá thất thố, cuống quýt lau đi nước miếng, phất phất tay cho người ta qua. Tuyết Cầu rốt cục khẳng định vị môi cầu huynh này là cao nhân. Hâm mộ nhất thời giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Môi cầu huynh ta thật là quá sùng bái ngươi. Nào có thể dạy ta biến hóa thuật không? Không dám, môi cầu khoác bả vai mềm mại của Tuyết Cầu, vừa nói vừa tiếp tục lên núi. Gần tới đỉnh núi, lại có một trạm, có thể thấy lần này thủ quan là một tiên nữ xinh đẹp như hoa, chỉ so với hằng Nga tiên tử mới vừa rồi môi cầu biến hóa kém một chút xíu mà thôi. Qua, rốt cục nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ trong truyền thuyết. Ha ha, Tuyết Cầu hạnh phúc cười khúc khích nhưng môi cầu từ trong tay áo móc ra. Một miếng thủy tinh mỏng đưa cho y, đến, xuyên qua cái này nhìn lại tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp. Tuyết Cầu không biết miếng thủy tinh này dùng làm gì, nhưng nhìn qua tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp kia lập tức biến thành lão thái bà xấu xí mập mạp. Không thể nào, Tuyết Cầu cằm cũng sắp rớt xuống. Người biết thiên đình nữ tử xinh đẹp rất nhiều, nhưng vì sao hằng Nga nổi danh như thế? Không biết, bởi vì đó vốn là dáng vẻ của nàng, mà những tiên tử xinh đẹp khác đều là biến hóa ra. Tuyết Cầu bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thấy mình kiến thức tăng thêm không ít, đem miếng thủy tinh trả lại cho môi cầu xong, chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đi về phía trước. Một tiểu tử ngốc xếp hàng phía trước, Tuyết Cầu bị ngón tay như ngọc của tiên nữ tỷ tỷ xẹt qua gương mặt sau, nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, linh hồn xuất khiếu, cặp mắt không còn gì khác. Chỉ còn tỷ tỷ kia, cho đến khi tỷ tỷ kia ôn nhu nói cho hắn biết tiểu đệ đệ, ngươi không hợp cách. Trở về đi thôi, tiểu tử ngốc không hiểu tại sao. Chờ ngươi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, là có thể đứng hàng tiên ban. Tỷ tỷ phất tay một cái, đưa tiểu tử ngốc đi, rất nhanh ánh mắt liền chuyển đến trên người Tuyết Cầu. Tuyết Cầu lập tức bị dọa cho sợ đến nỗi cúi đầu thấp xuống. Tỷ tỷ cho là hài tử trắng núc ních này ruột gan tương đối nhỏ, liền ôn nhu hỏi, không thể nhìn mắt ta nói chuyện sao? Ách được, Tuyết Cầu dũng cảm ngẩng đầu lên, Ngươi cảm thấy ta khó coi sao? Tỷ tỷ lại hỏi, thường thôi, Tuyết Cầu nói rất miễn cưỡng, y rất muốn nói cho vị tỷ tỷ. Này là, ta chưa từng thấy lão thái bà nào xấu như ngài. Thường, tỷ tỷ tựa hồ đối với đáp án này không hài lòng lắm, vậy ngươi cảm thấy ai? Mới đẹp, Tuyết Cầu muốn nói Hằng Nga, nhưng lại sợ đắc tội vị trước mắt, cái đầu nhỏ khởi động một chút, vui vẻ đáp mẹ ta. Mặc dù mẹ ta có chút mập, nếp nhăn nhiều, nhưng ta cảm thấy mẹ ta là đẹp nhất. Có quỷ mới biết mẹ mình ở đâu? Tỷ tỷ cười, thật là hài tử hồn nhiên. Câu trả lời này nhất thời khơi dậy tình mẹ của tiên nữ tỷ tỷ, nàng sờ sờ Tuyết Cầu, để cho y đi về phía trước. Tiếp theo, nàng bắt đầu ẩn tình nhìn Môi Cầu phía sau. Môi Cầu tư thái thế ngoại cao nhân, ánh mắt bình tĩnh như nước, không thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiên nữ tỷ tỷ thấy hắn đành chịu, liền hỏi một cái vấn đề, trong những người ngươi đã gặp ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Môi Cầu nhắm mắt lặng lẽ nhớ lại một lát nghĩ tới đáp án. Ta từng nghe nói về một vị phụ nữ xấu xí, trượng phu của nàng đã sớm qua đời nhiều năm, lưu lại một đứa con. Vào một năm trong thôn lũ lụt, nàng vì cứu hài từ người khác mà không cứu nhi tử của mình, từ đó trong nhà chỉ còn lại hai người là nàng và bà mẹ chồng. Sau này bà mẹ chồng bệnh liệt, người phụ nữ xấu xí kia nghe nói ngâm ôn tuyền có thể trị bệnh cho mẹ chồng, liền mỗi ngày cõng bà đi 10 dặm đường núi tới ôn tuyền. Bất quá rất đáng tiếc, nửa năm sau bà mẹ chồng này vẫn qua đời, từ đó nàng bắt đầu thu nhận cô nhi, đưa bọn họ nuôi lớn lên, bồi dưỡng thành tài. Loại từ thiện này được truyền bá rộng rãi, được thế nhân ca tụng. Đến sau khi nàng chết, thế nhân còn vì nàng xây một tòa từ đường tưởng niệm nàng. Ta cảm thấy, vị phu nhân xấu xí này là người đẹp nhất. Tỷ tỷ nghe xong tự thuật của Môi Cầu, trong mắt phiếm lòe lòe lệ quang. Không nói hai lời để cho hắn qua. Lần nữa lên đường, Tuyết Cầu đối với Môi Cầu càng phát ra sùng kính, ngây ngô đi theo bên cạnh hắn nịnh hót. Môi Cầu huynh nói chuyện xưa về phụ nữ xấu xí kia thật rất cảm động. Môi Cầu thở dài, lại khoác bả vai Tuyết Cầu. Ai, Tuyết Cầu à, ngươi quả nhiên còn nhỏ, thật ra thì chuyện xưa kia ngoài mặt đích thực cùng bình thường không giống. Có ý gì, như chuyện xưa về người phụ nữ xấu xí ta nói lúc nãy đi, thật ra thì trượng phu của phụ nữ xấu xí kia là một người có tiền không vợ, người phụ nữ xấu xí này dùng hết tâm kế gả cho người đàn ông này, sau đó hại chết hắn, khi lũ lụt cố ý không cứu nhi tử của người vợ trước lưu lại cho trượng phu, mục đích là vì độc chiếm tài sản. Về phần bà mẹ chồng, bất hạnh bị bệnh liệt, người phụ nữ xấu xí kia gió lớn bão tuyết cũng cõng lão lên núi, lão không nhiễm gió rét mới lạ, nửa năm sau. Mạng già liền xong rồi. Đạt tới mục đích khi người phụ nữ đó bắt đầu độc hưởng tài sản thì bắt đầu lương tâm bất an, vì tích chút âm đức nàng bắt đầu làm việc thiện, bắt đầu thu dưỡng cô nhi. Thôn dân cái gì cũng không biết, một lòng cho đây là người tốt, sau khi nàng chết còn xây từ đường, để nàng có tiếng, được thiên đình mời lên. Không, không thể nào, Môi Cầu đột nhiên tiến tới bên tai Tuyết Cầu, rất quỷ dị đè thấp cổ họng nói, biết không? Tiên nữ tỷ tỷ vừa rồi chính là người phụ nữ xấu xí kia, thiên đình không có mắt cơ nhiên để cho nàng thành tiên. Chẳng lẽ thiên đình cũng không tra được sao? Sau này tra ra được, nhưng người đề cử nàng thành tiên có quyền thế, sợ mất mặt vị đại tiên kia cho nên mọi người coi như cái gì cũng không biết. Mới vừa rồi bà thần tiên nhất định là đau lòng muốn chảy. Nước mắt, ha ha, ha ha, Tuyết Cầu khóe miệng khẽ động liều mạng bật cười, Môi Cầu huynh là thế nào biết chuyện này? Chỉ cần đạo hạnh cao thâm một chút, là người hóng chuyện một chút đều biết chuyện như vậy. Đang nói, hai người liền đến đỉnh núi, trải qua tầng tầng sàng lọc người có thể ở nơi này chừng trăm người, tất cả mọi người quan sát nhau, bắt đầu đánh giá thực lực của đối phương. Môi Cầu và Tuyết Cầu đứng ngoài làn đám người, cho đến cuối cùng người đến đỉnh núi đủ thẩm phán quan chân chính từ trên trời hạ xuống. Trong đó người nghiêm mặt Sơn Dương Hồ Tử hẳn đại khái là chủ thẩm quan, còn bên cạnh là hai phó thẩm. Sơn Dương Hồ Tử vung tay áo tản ra một vốc đậu đen, rơi xuống đất biến thành một bộ bàn ghế. Mọi người mời ngồi, vừa nghe chủ thẩm nói như vậy, tất cả mọi người rối rít. Dành chỗ ngồi bắt mắt gần đầu, hy vọng có thể khiến thẩm phán quan chú ý, chỉ có Môi Cầu rúc vào góc còn tìm đống núi đá xanh biết che lại ngồi xuống. Mà Tuyết Cầu ở bên người Môi Cầu ôm hy vọng có thể lấy được chút giúp đỡ, theo sát hắn ngồi xuống. Sơn Dương Hồ Tử hắng giọng một cái, bắt đầu lên tiếng, các vị đang ngồi đều trải qua ba vòng sàng lọc tinh anh lúc trước, tin tưởng đều là tinh anh chính trực, đạo hạnh cao thâm, nhưng chúng ta lần này danh ngạch có hạn, cho nên phải ở chỗ này tiến hành thêm một cuộc thi. Vừa nghe đến còn cuộc thi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Tuyết Cầu có chút khẩn trương, quay đầu nhìn Môi Cầu, hắn chẳng qua là nhàm chán chống đầu của mình, một bộ không sao cả. Cao nhân đúng là cao nhân mà, một chút cũng không hoảng hốt. Tuyết Cầu cũng học bộ dáng của hắn, một tay chống đầu, ánh mắt bình thường nhìn phía trước, Hồng Ti từ bên cạnh Sơn Dương Hồ Tử đứng lên, đi tới trước sân, trái ngắm một cái, phải nhìn một cái, như vậy ta hiện tại tuyên bố nội dung cuộc thi vòng thứ nhất, mời mọi người nhìn bàn mình. Tuyết Cầu cúi đầu, trên bàn không biết lúc nào thì xuất hiện giấy cùng bút, đây là muốn làm gì? Mời mọi người trong một nén nhang, viết ra lý do ngươi muốn thành tiên, số chữ trong vòng một trang giấy. Hồng Ti Tử vừa tuyên bố xong, lúc này có người kêu to, trong đó cũng bao gồm Tuyết Cầu. Tuyết Cầu lần này chỉ có thể thua, đừng nói lý do thành tiên gì, ngay cả tên của mình đặt ở trước mắt y đều không nhận ra. Từ nhỏ sinh trưởng ở trong núi, trong khu vực đó văn hóa không nhiều, đừng nói là yêu tinh, chính là người mù chữ đều chiếm đa số, cho tới bây giờ không ai dạy y đọc sách biết chữ, cũng không thấy. Biết chữ có thể có tác dụng gì, mà thiên đình lại cố ý trinh thí cái này, sớm biết vậy lúc cùng A Lạc sớm chiều chung đụng cùng hắn học mấy chữ ai. Xem môi cầu người ta, bút trên giấy rồng bay phượng múa, viết chữ thật là có điểm giống tư thế Lạc tiên sinh kia. Tuyết Cầu đưa qua đầu muốn nhìn một chút có thể hay không dựa theo hắn vẽ theo mấy chữ, nhưng coi như là một nét, trong mắt Tuyết Cầu cũng là chữ như gà bới. Quan sát chỗ ngồi mình một chút coi như bí mật, tất cả mọi người cắn bút minh tư khổ tưởng, không ai chú ý góc bên này, nếu môi cầu có thể viết cho mình một cái thì. Nuốt ngụm nước miếng, Tuyết Cầu mặt dày tươi cười, môi cầu huynh, chữ ngươi thật là đẹp. Đó là đương nhiên, ta đặc biệt tìm vị tiên sinh, đi theo hắn luyện thư pháp thật nhiều năm đấy. Vậy, ngươi viết gì? Ách tùy tiện viết viết, ngươi có thể hay không? Hắc hắc hắc, Tuyết Cầu gãi gãi cái ót ý không tốt nói ra khỏi miệng. Môi cầu ngừng bút ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn Tuyết Cầu, chẳng lẽ ngươi không biết chữ? Tuyết Cầu nhất thời bộ mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi cúi đầu gật mấy cái. Hắn bày ra một bộ lão đại ca, vỗ vỗ lồng ngực nhận lấy giấy trắng của Tuyết Cầu, ý của ngươi ta hiểu, cứ an tâm ở ta. Tuyết Cầu mừng rỡ, vui mừng không dám lên tiếng. Không tới mấy cái, môi cầu liền viết xong ném trở lại, Tuyết Cầu nhìn trên giấy đầy chữ màu đen vạn phần cảm kích đa tạ môi cầu huynh. Ách, trên này viết gì vậy? Nội dung nhất định phải biết, vạn nhất nếu thẩm phán quan hỏi tới còn có thể đáp mấy câu đúng không? Không nghĩ tới môi cầu vẫn là một lòng nhiệt tình, hắn để thân thể dựa vào, dùng bút chỉ vào từng chữ. Từng chữ đọc cho Tuyết Cầu nghe, thành tiên vì cầu tế phàm trần, dương thiện trừng ác vì thế nhân. Khu quỷ hàng yêu cứu môn dân, thường xử nhân gian phong vũ thuận, nguyện cầu thiên địa thiên vạn thịnh, một mảnh chân thành là của ta, cảm thấy như thế nào? Được, được, viết thật tốt quá, Tuyết Cầu xoa mũi một chút cười ha ha không khép miệng nhìn mấy chữ này. Mặc dù đây không phải là chủ ý thành tiên của y, nhưng viết như vậy nhất định không sai. Ha ha ha ha, qua một nén nhang, bài thi giấy đồng loạt bay về phía thẩm phán tịch chỉnh tề xếp thành một sấp. Lão đầu Hồng Ti Tử yêu cầu người nộp giấy trắng tự động rời chỗ, ba phần người mang theo hối hận rời đi. Tiếp đó, hắn lật sơ qua, lại bảo người vẽ bậy xuống núi, lại có hai phần người lăn xuống núi, lần này Tuyết Cầu vui vẻ, đối thủ cạnh tranh có một nửa đều. Xuống núi, vậy thì nghĩa là hy vọng mình được chọn chúng cao hơn. Xem ra đầu năm nay mù chữ thật đúng là không ít. Sau đó, ba vị thẩm phán bắt đầu cẩn thận chấm bài thi, tất cả mọi người ở dưới mặt lẳng lặng chờ đợi kết quả, khẩn trương đến nỗi không dám lớn tiếng hô hấp. Sơn Dương Hồ Tử cầm bài thi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày thật sâu, đem nó đưa cho lão Hồng Ti Tử bên cạnh, dù sao hắn là văn khoa chủ thẩm. Lão đầu vừa nhìn, phía trên này viết chính là thành tiên vì cầu có huyễn diệu quang tông diệu tổ người chiêu diêu. Thường uống ngọc lộ gặm bàn đào, cả ngày vui đùa không phiền não. Tiên nữ như mây ôm trong ngực thiên địa thần du nhạc phiêu diêu. Bài thi này là của một người tên Tuyết Cầu, đầu năm nay chúng yêu tinh xem thần tiên là cái gì. Lão Hồng Ti Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá chữ. Này rất đẹp, Sơn Dương Hồ Tử cũng nhìn bài thi thảo luận, gần đây yêu quái tố chất không cao, bên đây chữ viết xấu xí không nói, mà cái bài nội dung giống như tên đần nói ra. Mà bên ngươi coi như vẫn có chút văn chương. Ừ, Lão Hồng Ti Tử gật đầu bày tỏ đồng ý, nếu không như vậy đi, những bài thi này ta từ từ xem, các ngươi trước đó khảo nghiệm mục 2 đi, chúng ta tổng hợp lại xem. Được rồi, người có chòm râu dê quay đầu, nói mấy câu với Oai Bột Tử đại thúc bên phải, người nọ liền đứng lên tuyên bố tạm thời cất giữ thành tích thi viết tiến hành vòng thứ 2 khảo nghiệm pháp thuật. Bàn ghế mọi người ngồi nhất thời biến mất, có mấy người phản ứng chậm lụt đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ba vị thẩm phán quan lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Oai Bột lão bước đi thong thả ra chính giữa trên mặt đất vẽ siêu siêu. Vẹo vẹo vòng tròn, lại biến hóa ra một thùng nước, hắn đá đá thùng gỗ, nói, đây là đề mục thứ nhất, chính là mời các ngươi đem thùng nước không có mùi vị gì cả biến thành rượu ngon tinh khiết hương thơm bốn phía. Được hiện tại bắt đầu, đứng xếp hàng từng cái một. Bảy yêu tinh còn dư lại có thể nói là tinh anh trong tinh anh, đều muốn chỗ ra bản lĩnh, dĩ nhiên, trừ Môi Cầu hắn lại rúc vào cuối cùng. Lần này Tuyết Cầu cũng mặc kệ hắn, nước biến rượu chuyện đơn giản như vậy không thể nhường người ta giành trước, y dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình cướp được vị trí thứ ba. Người đầu tiên ra sân biến thành rượu vàng, người thứ hai biến thành rượu trắng, thành phẩm cũng không tệ, thuộc loại rượu ngon thượng thừa. Tiếp liền đến phiên Tuyết Cầu, chỉ thấy y xoa xoa tay, chuẩn bị đầy đủ, đi lên vẫn không quên đưa lên cho thẩm phán quan một cái mỉm cười ngọt ngào. Nhưng một làm phép, mọi người chỉ thấy nước biến vàng, không có mùi rượu bay ra, lại nghe đến một mùi nước tiểu. Quai bột lão vội nắm chặt mũi lui về phía sau, trong miệng kêu la, người biến cái gì thối như vậy? À, Tuyết Cầu cũng phát hiện có cái gì không đúng, bắt đầu vội, có thể là nghĩ sai rồi, làm lại một lần, làm lại một lần. Đáng tiếc làm lại một lần kết quả biến ra một thùng còn thối hơn, còn dẫn tới mấy con ruồi cho hợp cành. Tuyết Cầu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề ở đâu liền bị Oai Bột lão một cước đá ra, đem thứ nước không rõ trong thùng biến trở về thành nước sạch, nhất thời trong không khí mùi thối phiêu tán dần, nhưng Oai Bột lão còn ngại không đủ, lấy hương hoa sức sức khắp nơi. Ta cũng không biết là sai ở đâu. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Cầu trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người buồn bực đi trở về bên người Môi Cầu cau nhào, y rất hối hận mình sao ra sân sớm như vậy. Môi Cầu cười híp mắt an ủi, đây là bình thường, pháp thuật cũng thỉnh thoảng có lúc không nhảy. Tại sao sớm không mất linh, trễ không mất linh, hết lần này tới lần khác ngay lúc này không nhảy. Ta thật là xui xẻo. Được rồi, được rồi. Môi Cầu vỗ vỗ bả vai Tuyết Cầu, dù sao không chỉ có một đề, lần sau biểu hiện thật tốt một chút. Cũng chỉ có thể như vậy, Tuyết Cầu nhìn mọi người biến ra một thùng rượu ngon, ghen tị bĩu môi. Mà Môi Cầu không biết có phải hay không là lây nấm mốc từ Tuyết Cầu, biến tối biến lui đều là một thùng nước đục ngầu. Hắn kết quả nhún vai một cái, nói với Tuyết Cầu, thấy không? Pháp thuật có lúc mất linh như vậy. Oai Bột lão nhìn biểu hiện của mọi người, tuyên bố đề thứ nhất kết thúc, tiếp theo hắn biến ra một con gà trống, yêu cầu mọi người biến nó thành phượng hoàng. Gà trống biến phượng hoàng, cái này cũng dễ. Tuyết Cầu vừa nghe đến cái này liền quên biểu hiện mất mặt mới rồi, lần nữa vứt bỏ Môi Cầu xông lên trước cắm vào vị trí thứ ba trong đội ngũ. Nhìn người đầu tiên đem gà trống biến thành khổng tước, Tuyết Cầu khịt mũi khinh bỉ, nhìn người thứ hai đem gà trống biến thành gà lôi, Tuyết Cầu càng thêm lên tiếng cười nhạo, y vốn không nghĩ tới đến phiên mình gà chim gì đều bay 61 không ra, ngược lại đem một thân lông rực rỡ của gà trống biến mất. Mọi người nhìn gà trống thân thể trần truồng trên đầu mang hồng màu gà chói mắt đi tới đi lui, nhất thời cười phá lên. Oai Bột lão lắc đầu một cái, bất đắc dĩ hỏi y, người đến nơi này tới là muốn gây sự hay là muốn chọc cười? Không, không phải vậy, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta, chúng yêu tinh xếp hàng phía sau bắt đầu ồn ào lên, ngươi cút xuống đi. Mất mặt, đừng lãng phí thời gian, Tuyết Cầu cúi đầu đỏ mặt lại một lần nữa buồn bực trở lại bên người Môi Cầu. Lần này ta xong rồi, không có hy vọng, không có hy vọng thì đi đi, ta cũng mệt muốn về nhà ngủ. Môi Cầu lười biếng ngáp một cái. Tuyết Cầu thật không hiểu Môi Cầu tâm tính cao nhân này, cũng đến bước này, tại sao có thể nói trở về là trở về. Y cũng không bỏ, không có hy vọng ta cũng muốn chống đến cuối cùng, ta muốn thấy kết quả cuối cùng mới chết tâm. Được rồi, ta cùng ngươi đi đến cuối. Đang nói, đến phiên Môi Cầu ra sân, hắn liếc con gà trống tiện tay chỉ một cái, trong nháy mắt gà trống biến thành gà mái béo phệ cục tác kêu. Lần này, lại đưa tới trận cười nhạo. Tuyết Cầu không hiểu, ngay cả hằng Nga cũng có thể biến ra, làm sao có thể sẽ đem Phượng Hoàng biến thành gà mái. Y tiến lên hỏi, ngươi thế nào biến ra gà mái? Gà mái thì thế nào? Biến vậy so với trần chuồng còn tốt hơn. Oai Bột tử lại lắc đầu, đưa đến đạo cụ cuối cùng một tảng đá, hắn sờ sờ tảng đá lớn cao cờ nửa người nói, cuối cùng, xin đem tảng đá kia biến thành một con vật sống sờ sờ. Động vật gì cũng được, đề cuối cùng này không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, đề thứ nhất là biến vô sinh linh thể, đề thứ hai là biến sinh linh thể, đề thứ ba này chính là vô sinh linh thể biến sinh linh thể. Tuyết Cầu không quá am hiểu cái này, nhưng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt. Nhìn mọi người một chút, hầu tinh biến hầu, nghiêu quái biến nghiêu, Tuyết Cầu nghĩ mình là hồ ly tinh, vậy thì biến hồ ly, nói thế nào thì đó cũng là động vật quen thuộc nhất. Y xoay người hỏi Môi Cầu phía sau, lần này y đã có kinh nghiệm, không bao giờ vứt bỏ người ta nữa. Người biến cái gì, không rõ lắm, nhưng ta thật muốn biến ra con rán, châu chấu gì đó. Người này thật là kỳ quái, Tuyết Cầu một tiếng cũng không đáp lời nữa. Cuối cùng y ra sân, đọc chú ngữ, làm pháp nhưng tảng đá lớn kia vẫn không nhúc nhích. Mới vừa rồi con kia còn có thể rụng lông, ít nhất thấy có biến hóa, hiện tại tảng đá kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Cầu nổi giận, dù sao cũng chỉ có Môi Cầu đứng sau y tại chỗ không đi, hùng hùng hổ hổ, nhiều lần làm phép, hai tay múa loạn, đột nhiên tảng đá cồng kềnh theo tay y chỉ bay lên trời, bộp. Nện ở chỗ Thẩm Phán, toàn trường đều choáng váng nhất là Tuyết Cầu. Y chớp chớp mắt nhìn, tảng đá kia từ từ vỡ vụn, phía dưới Hồng Thị Tử và Sơn Dương Hồ Tử chỉ vào đá vụn, đầu đội cục u bò ra ngoài. Ta không phải cố ý. Tuyết Cầu hai chân như nhũn ra, thanh âm áy náy phát run, thật ra thì rất rõ, hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì. Sơn Dương Hồ Tử giận đến nỗi râu mép co rút, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Cầu, trong ánh mắt bắn ra hàn ý lạnh lẽo, nhưng hắn không có gầm thét, kiên trì rất có phong độ ngồi xuống, tay mời ý bảo Oai Bội Tử tiếp tục. Oai Bội Tử lau mồ hôi, lại lần nữa lấy ra một tảng đá lớn cho người dự thi cuối cùng Môi Cầu. Môi Cầu cười ha ha chạy lên sân, một tay vuốt tảng đá, trong miệng a a đọc một chuỗi chú ngữ, mới bắt đầu không thấy biến hóa gì lớn, từ từ, mọi người nghe được giống như có tiếng ong mật ong ong, xoa mắt thấy rõ ràng, tảng đá này nghiễm nhiên đã là một binh đoàn. Ong bắp cầy, hơn nữa đang lần lượt tăng thêm, đủ rồi, mau biến trở về đi, Oai Bội Tử nhìn trò này mà có chút rợn cả tóc gáy, sợ hãi lui về phía sau. Môi Cầu thử mấy cái, càng thử vẻ mặt lại càng khẩn trương, cuối cùng rốt cục gấp quá hô to, hỏng bét. Ta biến trở về không được, đần, Oai Bội Tử lập tức dùng hỏa công, muốn đốt cháy ong bắp cầy này, nhưng ong bắp cầy tựa hồ không sợ lửa, ngược lại bị lửa khiêu khích hung ác bay tới chỗ mọi người, nhất thời trên đỉnh Thái Sơn đầy tiếng kêu loạn. Mọi người ngoài mặt đều ở đây gan dạ đấu với ong bắp cầy, nhưng thực ra mỗi người đều là nhân cơ hội này triển lộ tuyệt chiêu của mình, hy vọng có thể ở trước mặt Chu Thẩm biểu diễn một phen. Chốc lát phía đông một tiếng nổ tung, phía tây một tiếng sấm vang, bổ ầm ầm, so với đánh giặc còn náo nhiệt hơn. Nhìn lại người gây ra họa che đầu che chân, gì cũng không đi vào, còn kéo Tuyết Cầu núp ở phía sau tảng đá xem náo nhiệt. Sơn Dương Hồ Tử bị ong bắp cầy chọc giận, hỏa công nước đánh đều không được, bây giờ dây dưa cũng không làm gì được những thứ côn trùng đáng chết này, bất đắc dĩ lớn tiếng tuyên bố, người được chọn cuối cùng cần ngày giờ quyết định, hôm nay tới đây thôi, mọi người trở về chờ đợi thông báo là được. Nói xong cũng lách người, Hồng Thị Tử và Oai Bội Tử cũng lập tức phi thiên theo hắn. Mọi người xem tình huống như thế cũng liền rối rít trốn xuống núi. Đỉnh núi rất nhanh lại biến trở về yên tĩnh vốn có. Tuyết Cầu và Môi Cầu ở trong đám người cũng lao xuống Thái Sơn, trên đường, hai người bọn họ tách ra. Tuyết Cầu cho dù gọi Môi Cầu cũng không nghe được câu trả lời của hắn. Còn chưa kịp biết, hắn là nhân sĩ phương nào, cứ như vậy mất liên lạc với hắn, chuyến đi Thái Sơn lần này thật là phí công vô hoạch. Cách chương.